Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 3132, một năm sau, chờ ta ra, cùng bá Tống Luận Trường Sinh. Góc truyện audio.com. Đối chư thiên vạn giới tu luyện giả tôi nói, đoạn thời gian gần nhất thế giới thật sự là thay đổi rất nhanh, từ bá Tống lần lượt nhân tiền hiền thánh, huyền thánh giảng pháp bắt đầu, chư thiên vạn giới trạng thái liền bắt đầu bạo tẩu, nguyên bản cảm giác còn có thể chống đỡ cái mấy trăm hơn ngàn năm đệ bát nhậm cựu thiên đạo, đột nhiên liền sập. Tiếp theo tại trong khoảng thời gian ngắn, bá Tống chinh phục cửu U, lấy phàm nhân chi thân ngưng tụ cửu U chúa tể. Sau đó, nghi là đệ cửu thiên đạo, đạo tử, lại rất đột ngột chứng đạo bất hủ, để chư thiên vạn giới đỉnh tiêm trường sinh giả không có chút nào phòng bị, một mặt mộng bức nhìn đối phương chứng đạo. Nhưng mà đạo tử chứng đạo về sau, liền một tháng thời gian đều không chống đến, lại đột nhiên lui nhiệm cầm xuống. Tại vị thời gian ngắn nhất thiên đạo, thành tựu về sau, liền bắt đầu giao tiếp thiên đạo quyền hạn. Chư thiên vạn giới tu luyện giả dám đánh cược cái này. Tại vị thời gian ngắn nhất thiên đạo, thành tựu không người nào có thể đánh vỡ. Đón thêm lấy coi như hẳn là thứ 10 thiên đạo bá Tống cùng Bạch hai người đồng thời chứng đạo, lại là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, từ bá Tống bắt đầu sinh động về sau, đủ loại. Xưa nay chưa từng có, liền nhao nhao hiện lên, liền liền cuối cùng chứng đạo cũng phải không giống bình thường. Bá Tống, cái này vì đánh vỡ quy tắc mà tồn tại nam nhân. Trường sinh giả nhóm nội tâm đối bá Tống lưu lại như thế ấn tượng. Mà cái này ấn tượng, vẫn là bọn hắn cũng không biết. Bá Tống, từ năm trước mới tiếp xúc tu luyện sử, nếu không, soái khí nuốt thuốc Hoàng Sơn mụ mụ chính là chư thiên vạn giới tất cả trường sinh giả tương lai. Lúc này, tại, cửu phẩm thiên kiếp không gian, bên trong, thần kình, cật qua thánh quân, còn tại cố gắng liều mạng độ cái này cửu phẩm ngàn ngày chi kiếp. Từ khi bá Tống, Bạch Thánh lần lượt rời đi. Ngàn ngày chi kiếp, không gian về sau, cửu phẩm thiên kiếp liền biến ổn định lên, không lại biến dị, không lại gây sự. Ổn định, cửu phẩm thiên kiếp, đối cật qua thánh quân tới nói, chống cự lên cũng không khó khăn. Tiếp tục như vậy lời nói, tiếp qua cái hơn một năm thời gian, hắn hẳn là có thể sớm từ. Ngàn ngày chi kiếp, bên trong đi ra, nắm trước đó bá Tống cùng Bạch Thánh gây sự phúc nó. Ngàn ngày chi kiếp, thời gian, cũng bị rút ngắn rất nhiều. Phốc, cật qua thánh quân đỉnh đầu phun ra một đạo công đức cột nước, đón lấy cửu phẩm thiên kiếp, đem thiên kiếp đánh tan. Hắn thảnh thơi du tẩu một vòng, trong lòng cảm khái, trong bất chi bất giác bá Tống cùng Bạch Thánh rời đi cũng có chút thời gian, bá Tống cùng Bạch đạo hữu tại lúc ta mỗi ngày đều kinh hồn táng đảm, sợ bọn họ hai sẽ gây nên càng lớn thiên kiếp biến dị. Ta lực lượng lại có hạn, không cách nào hào hào bảo vệ bọn hắn, thậm chí chỉ mong lấy bọn hắn không nên bị ta thiên kiếp cuốn vào, hy vọng bọn họ có thể bình an sớm ra ngoài. Kết quả, bọn hắn thật sự rời đi về sau, ta lại tưởng niệm bọn hắn ở thời gian, cái này cá voi a chính là già mồm. Hắn là tinh tu, công đức chi pháp, uy tín lâu năm huyền thánh, thủ tự thiện lương. Mấy tháng trước vẫn còn tương đối nhỏ yếu Tống Thư Hàng vừa bị cuốn vào thiên kiếp của nó, lúc hắn liều mạng bản thân thụ thương, cũng phải nỗ lực bố trí công đức chi võng, thủ hộ Tống Thư Hàng. Góc truyện audio.com. Chỉ là về sau, cái này ngàn ngày chi kiếp độ lấy, bá Tống cùng A Bạch lần lượt rời đi, cũng không biết bá Tống cùng A Bạch hiện tại thế nào, bọn hắn sớm kết thúc. Cửu phẩm thiên kiếp, đối kiếp tiên cảnh giới có thể hay không tạo thành ảnh hưởng. Cật qua thánh quân cái đuôi vỗ, lần nữa đem thiên kiếp đánh nát. Lại nói, một năm sau ta liền có thể đi ra. Đến lúc đó nhìn một chút bá Tống cùng Bạch đạo hữu đi. Nói không chừng đến lúc đó, còn có thể cùng bọn hắn tâm sự liên quan tới. Trường sinh chi đạo, cảm ngộ, cật qua thánh quân có, công đức võng lạc, bên trong, hư hư thực thực thiên đạo lưu lại một đầu. Công đức trường sinh đạo, trong khoảng thời gian này tại độ kiếp thời điểm, hắn cũng có tại cảm ngộ đầu kia trường sinh pháp, hơi có thu hoạch. Mà hắn cũng tin tưởng, lấy Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh thiên phú khí vận thời gian một năm, đã bước chân. Trường sinh, chi đạo, một năm bước chân, trường sinh đạo, đối với cái khác tu luyện giả tới nói, quả thực là không dám tưởng tượng sự. Nhưng cật qua thánh quân đối bá Tống cùng Bạch Thánh, có được rất mạnh lòng tin. Thiên tài tổng là không giống bình thường. Bá Tống cùng Bạch Thánh, đặc biệt là Bạch Thánh, là hắn gặp qua đặc thù nhất một cái tồn tại. Chính đương cật qua thánh quân suy tư lúc. Đột nhiên, hư không bên trong có một cái cùng loại. Chúc phúc, lạc ấn giáng lâm, trực tiếp xuyên thấu qua thiên kiếp thế giới, rơi vào trên người của nó. Cật qua thánh quân thân thể chấn động, một cái ngư tiên dược bật lên mà lên. Thiên kiếp biến dị, chủ yếu là bị bá Tống cùng Bạch Thánh thỉnh thoảng đưa tới. Thiên kiếp biến dị, kích thích đến, cật qua thánh quân có điểm giống chim sợ cành cong. Thiên kiếp thế giới chỉ muốn phát sinh quái dị biến hóa, liền sẽ kích thích đến hắn. Chúc phúc lạc ấn ung dung giáng lâm, cuối cùng một phân thành hai, đồng thời, lạc ấn bên trong, nội dung, cũng bắt đầu hoãn hoãn hiển hiện, mơ hồ tựa hồ có, bạch, củng, bá tống, dấu vết, cật qua thánh quân một mặt mộng bức, chẳng lẽ là bá tống cùng bạch đạo hữu lại tại làm cái gì? Khi nó sững sờ lúc độ kiếp tiết tấu liền nhận lấy ảnh hưởng. Càng nguy hiểm hơn chính là lúc này thiên kiếp vừa vặn xúc một đợt lực, một đạo thô to thập phương tuyệt diệt kiếp hướng hắn hung hăng đánh xuống. Thập phương tuyệt diệt kiếp là ngàn ngày chi kiếp đặc sắc, cách mỗi 10 ngày thiên kiếp cấp bậc tăng lên lúc đều sẽ tụ lực một đợt dẫn hạ thập phương tuyệt diệt kiếp. Một kiếp này nếu là oanh thực phòng bị không tới vị lời nói, sẽ rất thảm. Cho ta đứng vững, cật qua thánh quân chớp mắt bên trong chống lên phòng ngự của mình kiên trì đỉnh lên. Lúc này, hắn liền cái kia hai cái. Chúc phúc lạc ấn, đều không thời gian đi cẩn thận chú ý, ầm ầm. Thanh thế thật lớn thập phương tuyệt diệt kiếp mắt thấy liền muốn oanh chúng cật qua thánh quân. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên có chút dừng lại. Sau đó, thập phương tuyệt diệt kiếp bắt đầu chia tách lên, chính nó đem bản thân tàn nhẫn hủy đi thành 10 phần, suy yếu thành. Nhất phương tuyệt diệt kiếp, sau đó, 10 phần tuyệt nhỏ thiên kiếp bắt đầu xếp thành hàng, hoãn hoãn hướng cật qua thánh quân đánh xuống. Oanh, gấp 10 lần suy yếu thiên kiếp liền cật qua thánh quân xác đều bổ không ra. To lớn hủy khuất, giờ khắc này, cật qua thánh quân cứ nhiên từ đáng sợ. Cửu phẩm thiên kiếp đại lão, bên trong cảm thấy một loại to lớn hủy khuất ba ba. Góc truyện audio.com, cật qua thánh quân sừng sốt lão nửa ngày thiên kiếp uống lộn thuốc không đúng thiên kiếp chắc chắn sẽ không uống nhầm thuốc cái kia vấn đề ra trên người ta. Trên người ta cái kia hai cái lạc ấn. Cật qua thánh quân lúc này mới có thời gian cẩn thận xem xét trên người mình lạc ấn chúc phúc. Bá tống thiên đạo công nhận đạo hữu, bạch thiên đạo cũng tán thành, ăn ngon, cật qua thánh quân sừng sốt nửa ngày. Trong đầu hiển hiện một cái chừng hoa hạ diện tích lớn nhỏ cự hình dấu chấm hỏi. Bá tống thiên đạo, bạch thiên đạo chúc phúc, một lần còn hai, chấm, ta là chưa tỉnh ngủ sao, tâm ma kiếp, ta ra tâm ma, không đúng ta hiện tại thế nhưng là công đức chi thân, ở đâu ra tâm ma. Mà lại, vừa rồi thiên kiếp là đang cấp ta mặt mũi. Nói đúng ra, là cho trên người ta chúc phúc lạc ấn mặt mũi. Có thể để thiên kiếp đại lão đều nể tình, chỉ có thiên đạo đi. Tổng kết, bá tống cùng bạch đạo hữu thành thiên đạo rồi, cách chương.